Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, cực tốc vượt qua kiểm tra. Đơn giản, có người hồi đáp, tia sáng liền đại biểu bên trong thí luyện giả. Nếu là thông qua được tầng này khảo nghiệm, tia sáng sẽ xuất hiện cũng lan tràn. Trái lại, nếu là thất bại, tia sáng liền sẽ không xuất hiện. Có thể là dập tắt. A, dạng này, như thế lít nhà lít nhít tia sáng xuất hiện. Nói rõ phần lớn người đều là thông qua tầng thứ nhất. Nhưng có người tốc độ cực nhanh, đã đả thông tầng thứ hai. Cho nên, tia sáng lan tràn đến tầng thứ hai đi. Nhưng cũng có người bại bởi cửa thứ hai đối thủ. Tia sáng liền ảm đạm xuống. Phần lớn tia sáng đều là dừng lại tại tầng thứ nhất. Nói rõ phần lớn người còn tại tầng thứ hai khổ chiến. Rất nhanh, trong tòa tháp liền có người đi ra, không ngừng mà lắc đầu, lộ ra rất là thất vọng. Ai, một chiêu kia nếu như ta từ bên trái công kích liền tốt. Một kiếm kia đâm tới, ta hẳn là lấy Thất Hổ Phong Sơn đón lấy, mà không phải dùng Khóa Lan Sơn. Lúc ấy nếu như ta dùng nhiều một phần lực lượng tiến hành công kích, mà ít một chút lo lắng mà nói, liền có thể tuyệt sát đối thủ, mà không phải bị đối thủ phản kích, dẫn đến ta bị thua. Những người này vừa đi, còn vừa đang lầm bầm lầu bầu, lộ ra ảo não cực kỳ. A, Thạch Hạo nghe những người này nói, không khỏi trong lòng hơi động. Cái này thí luyện tháp đến cùng là tại khảo thí thực lực của bọn hắn, hay là tại để bọn hắn nhận thức đến thiếu sót của mình đâu? Ngươi nhìn, những người này mặc dù thất bại, nhưng đều là rất có cảm ngộ. Chỉ xông lấy điểm ấy, bọn hắn chuyến này liền không giả. Trên thân tháp, có tia sáng một kỵ tuyệt trần, cực nhanh đi tới tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm. Điều này đại biểu lấy có nhân thế như trẻ tre, đã liên tiếp bại 5 tên đối thủ, nhưng là càng ngày càng nhiều tia sáng lại là phai nhạt xuống, mà ngay sau đó có nhiều người hơn đi ra. Tại sao không có Bát Thần Điện người? Có lòng người mảnh bỗng nhiên phát hiện, hiện tại cái này bị đào thải đi ra đều là Đông Hỏa Đại Lục người. T, mọi người đều là chấn kinh. Chẳng lẽ Bát Thần Điện người đều có thể vượt qua kiểm tra sao? Bất quá là vượt một cấp chiến đấu, nơi này phần lớn người đều có thể làm được, có cái gì ly kỳ? Có người xem thường, người ngu xuẩn a, đây cũng không phải là chiến đấu một trận, mà là muốn thắng liên tiếp, độ khó cao đến không phải một chút điểm. Đúng, cao cường như vậy độ chiến đấu, ít nhất phải có thể vượt hai cấp chiến đấu mới có thể vững vàng thông quan. Tất cả mọi người là gật đầu, phán đoán như vậy là chính xác. Chỉ chốc lát, người nhanh nhất kia đã xông lên tầng thứ bảy, bởi vì phía ngoài tia sáng cũng kéo dài đến tầng thứ sáu. Tin tưởng hắn, nhanh như vậy liền vọt tới tầng thứ bảy, hẳn là rất dễ dàng liền thông quan. Quả nhiên, chỉ là một hồi sẽ thời gian trôi qua, đạo ánh sáng này tuyến liền kéo lên đến tầng thứ bảy. Thông quan, cái kia Vân Sư Huynh xuất hiện ở đỉnh tháp. Ông, hắn bị một đạo quang hoa bao phủ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưởng thụ. Khi quang hoa biến mất, thân hình của hắn cũng là lóe lên, đi theo biến mất không thấy. Tại hắn đằng sau, cái thứ hai thông quan người bỏ ra chí ít nhiều gấp đôi thời gian mới xuất hiện tại đỉnh tháp. Hắn đồng dạng bị quang hoa bao phủ, nhưng thời gian kéo dài rõ ràng muốn ngắn. Sau đó theo quang trụ biến mất mà biến mất. Nhưng là, người thứ ba thông quan lúc, lại không ánh sáng trụ xuất hiện, mà là tại đỉnh tháp vừa hiện, lập tức liền đi theo biến mất. Người thông quan biến mất, trên thân tháp tia sáng cũng sẽ đi theo biến mất. Bởi vậy, trên thân tháp tia sáng là càng ngày càng ít. Rất nhanh liền toàn bộ ảm diệt, khôi phục được ban sơ trạng thái, lại có thể tiến nhập. Nhanh, những người còn lại vội vàng cùng nhau chen vào, đã dẫn phát tranh đoạt. cuối cùng thông quan chỉ có thể là 99 người. Cho nên, nhất định phải nắm chặt thời gian. Nếu là rõ ràng có đầy đủ thực lực, lại thua ở tiến vào về thời gian, đây chẳng phải là quá oan. Thạch Hạo lại là không chút nào sốt ruột. Theo tiền nhân thuyết pháp, kế tiếp còn có Bạch Ngân, Hoàng Kim hai tòa thí luyện tháp, mà muốn thắng liên tiếp 7 trận, Hoàng Kim thí luyện tháp đối với thí luyện giả yêu cầu quá cao. Không nói có thể vượt 4 cấp khiêu chiến, nhưng làm sao cũng phải đạt tới 3 cái rưỡi tiểu cảnh giới a. Thử hỏi, Đông Hỏa Đại Lục có nhiều như vậy thiên tài sao? Cho nên, mặc dù một lần có thể nhiều nhất để 99 người thông quan, nhưng Thạch Hạo tin tưởng, đây tuyệt đối sẽ không đủ quân số, trừ phi lần này thiên tài đặc biệt nhiều, có thật nhiều người thất bại còn phải một lần nữa chen vào. Tái chiến một lần, cái này tự nhiên bị những người khác phản đối. À, nhiều người như vậy còn chưa có bắt đầu một lần đâu. Ngươi liền muốn hai lần rồi. Cái này còn đã dẫn phát chiến đấu. Có ít người tự cao lai lịch lớn, muốn lấy bối cảnh đè người, lại là bị đám người tập thể chống lại. Vòng thứ hai này 100 người, liền không có đặc biệt xuất sắc tuyển thủ. Mặc dù vẫn có không ít người thông qua, nhưng ở phương diện tốc độ đều quá chậm. Không có một cái nào nhận lấy quang trụ bao phủ. Vòng thứ ba thời điểm, rốt cục tuôn ra hiện thiên tài, mà lại không chỉ một, bởi vì ở trong đó có Tiểu Hắc, Mạnh Hải, Lữ Xưởng Long, Trần Dục Bân, Lâm Ngữ Nguyệt, Lạc Kiếm các loại, giống như Đông Hỏa Đại Lục thiên tài đều là tập trung vào một đợt này xuất chiến. Bất quá, dù là những thiên tài này xuất chiến, có thể có được quang hoa bao phủ y nguyên có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có Tiểu Hắc cùng Mạnh Hải hai người. Vòng thứ tư thời điểm, Thạch Hạo rốt cục ra sân. Hắn dạo chơi mà đi, tiến nhập thí luyện tháp. Tầng thứ nhất, cửa thứ nhất, đầu tiên là đen kịt một màu, sau đó đột nhiên tia sáng sáng rõ. Chỉ gặp đây là một gian bịt kín thạch thất, chính giữa thì là một tên dung mạo thanh kỳ nam tử. Cũng không nói chuyện, đi lên chính là một trưởng vỗ ra. Bành, Thạch Hạo tiện tay một kích, nam tử kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, đụng vào trên vách lại gầy trở về, sẽ không có gì động tĩnh. Tạp tạp tạp, mặt đất dốc lên, mang theo Thạch Hạo đi tới tầng thứ hai. Nguyên lai, không phải mình đi lên, mà là bị trực tiếp dẫn tới. Trước đó nam tử nằm dưới đất kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại một tên nam tử khôi ngô xuất hiện, trong tay nắm lấy một thanh đao, mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí. Bành, Thạch Hạo căn bản không chờ hắn xuất thủ, trực tiếp một quyền đập tới, lấy thực lực của hắn nghiền ép, nam tử khôi ngô kia liền bị oanh nằm xuống, thế mà ngay cả một chiêu đều không có ra. Bên ngoài, a, các ngươi nhìn, đã có người thông qua được tầng 2. Trời ạ, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Những người khác ngay cả tầng thứ nhất đều chưa từng có đâu. Đám người thấy rõ ràng, trên thân tháp cũng chỉ có một tia sáng lẻ loi trơ trọi mà lộ ra lấy. Cùng một vòng đen kịt tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đây là như thế nào quái vật a? Trước đó bát thần điện cái kia họ Vân đã rất nhanh. Thế nhưng là cùng người này so sánh, căn bản không phải trên một cái cấp bậc. Không không không, ta đoán người này nhất định dùng bí pháp gì, mới có thể một cỗ làm khí liên tiếp bại hai địch. Chiếu nói như vậy, thực lực của hắn chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống. Khẳng định như vậy, móa, tầng thứ ba qua, tầng thứ tư cũng qua. Đám người trợn mắt hốc mồm. Cái này vọt tới tầng thứ 5, không phải nói, vận dụng bí pháp, thực lực chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống sao? Làm sao tình thế vẫn là như thế mãnh liệt? Trong tháp thí luyện, Thạch Hạo y nguyên thế như trẻ tre, nơi này đối thủ mặc dù một mực tại biến, mà lại là có nam có nữ, cũng hữu dụng binh khí, nhưng đều là bị Thạch Hạo một quyền đổ nhào phần. Huy động liên tục 7 quyền, Thạch Hạo cũng thông qua được cái này thanh đồng thí luyện tháp. Mặt đất dốc lên, hắn đi vào đỉnh tháp, lập tức một đạo quang hoa bao phủ, hắn tắm rửa lấy, như thần linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.